Đan Đại Chí Tôn, chương 1799, C1799, Thỉnh Quân Nhập Úng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nơi sâu nhất tại rừng rậm mênh mông, cách bên ngoài mấy trăm dặm, có một tòa cự nhạc nguy nga hùng vĩ, so với những ngọn núi cao trùng điệp còn lại kia, lại đặc biệt khổng lồ, giống như là cự linh, trấn thụ ở nơi đó toàn thân nó sôi trào ánh sáng cuồn cuộn, dâng lên bầu trời. Không ngừng liên tục đụng chạm bình chướng, ánh sáng lại dọc theo bình chướng lan tràn về xung quanh, mang cho rừng rậm ánh sáng. Đó là bình chướng chèo chống pháp trận sao? Nơi này thật đúng là bị thái cổ đại năng che giấu. Các ngươi nói xem nơi này sẽ có người tộc không? Hẳn là có, rất có thể là hậu tử của vị thái cổ đại năng kia. Làm sao ngươi biết vị đại năng kia là con người? Tùy tiện đoán, bọn hắn đứng ở đỉnh núi, ngắm nhìn rừng rậm. Rừng rậm nơi này vô cùng tươi tốt, có chút cứng cáp như núi, có chút thẳng tắp cao ngất, sợi đằng và cành dài giống như là mạng nhện, tràn ngập rừng rậm cổ lão. Bên trong lá khô thật dày ẩn giấu rất nhiều dược liệu quý giá, bên ngoài cũng có linh quả tuyệt tích. Ngươi còn hiểu hơn thứ gì? Chu Thanh Thọ nhìn Khương Phàm, ta chỉ biết nơi này là di tích, chúng ta tới đó nhìn. Ta suy đoán nơi đó hẳn là có người canh giữ. Khương Phàm chỉ đến cự nhạc trèo chống bình chướng nơi xa. Tại lúc bọn người Khương Phàm lặng yên không một tiếng động tiến vào, nhưng lại không biết 38 tòa trụ trời đã có phản ứng được vấn đề, ảnh hưởng đến địa tầng mai táng nơi này, sinh ra ba động vi diệu, khi tiến tới đã dẫn phát sụp đổ cùng vết nứt mới. Sau đó, gần phân nửa thần dụ chi hải đều đã nhận ra địa tầng có vấn đề, nhưng bọn hắn đầu tiên nghĩ đến chính là Thánh Bằng Đảo tùy ý phá hư. Đưa tới địa tầng dung chuyển, đều không có ai đi để ý tới. Nhưng Thánh Bằng Đảo cùng Hải Thần Đảo đang càn quét lại mẫn cảm phát giác được phía dưới địa tầng giống như có cái gì đó. Bọn hắn nhanh chóng dừng thăm dò lại, bắt đầu tập trung lực lượng tấn công mạnh kia đáy biển chỗ của bọn hắn. 100m, 200m, 500m, 800m, bọn hắn cuồng oanh loạn tạc với đáy biển gập ghềnh, nhấc lên hải triều vô tận, trùng kích mãnh liệt về bốn phương tám hướng. 1000m, 2000m, rốt cuộc, khi bọn hắn thô lỗ đào ra một cái hố to rộng mấy vạn mét, sâu hơn 3000m tại đáy biển, thì thấy được một màn để bọn hắn rung động mà càng mừng như điên hơn. Bình chướng hoa mỹ bao phủ một mảnh xâm lâm thế giới chôn sâu dưới địa tầng, đây không phải là ảo giác, đây là thế giới tồn tại đáy biển chân thực. Một thế giới tồn tại độc lập chưa bao giờ bị phát hiện qua. Bọn hắn rung động còn hơn khi phát hiện mộ hải hoàng trước đó. Thật giống như đột nhiên phát hiện, ngoài thế giới bình thường, lại còn có thế giới khác, loại cảm giác này quá kích thích, quá rung động. Đó là cái gì? Thế giới mới sao? Số lượng lớn cường tộc tán tu tràn vào đáy biển, vô số hải thú chiếm cứ đáy biển, tranh nhau ngắm nhìn bảo tàng mới mà Hải Thần Đảo khai quật ra. Nhưng tình cảnh trước mắt đã đánh phủ tất cả mọi người. Đây là bảo tàng sao? Lại là một thế giới mới. Phía dưới đáy biển có thế giới khác. Đây là rung động đến cỡ nào, nếu như chuyển đi, nhất định có thể oanh động cửu châu thập tam hải. Nhưng, bọn hắn thật muốn đi đến thăm dò sao, nếu như đả thông thế giới mới, có thể dẫn phát tai nạn hay không? Cường giả ở bên trong lại là có cảnh giới gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong lại sẽ có thứ kinh khủng gì sao? Rất nhiều người thậm chí kiêng kỵ lui lại, không dám tiến về phía trước. Lúc này, xuyên thấu qua bình chướng có thể nhìn thấy rừng rậm phía dưới đang bắt đầu bạo động, số lượng lớn mãnh thú kỳ dị xông ra cánh rừng, leo lên núi cao, ngắm nhìn. Bầu trời, trong nhận thức bọn chúng, nhìn thế giới mới lạ bên ngoài. Tiếp tục tấn công thật mạnh cho ta, đảo chủ Thánh Bằng Đảo phát ra tiếng gáy to mắt lạnh, liên hợp toàn bộ lôi bằng, điên cuồng tấn công bình chướng bảo vệ. Lôi triều đại bạo động, cùng dã tráng kiện, xé rách hải triều, oanh kích bình chướng. Nhưng, bình chướng lại bộc phát cường quang, mãnh liệt cuồn cuộn, nương theo khí thế hùng hồn, vén lui mảng lớn lôi bằng. Đám yêu thú bên trong bình chướng bị kinh sợ, nhưng rất nhanh đã nổi giận. Mãnh thú gào thét, hung cầm hót vang, bọn chúng tức giận triển khai giằng co, thậm chí kích động muốn giết ra ngoài. Thánh Bằng Đảo các ngươi không phá nổi, cùng một chỗ tiến công. Các cường giả Thiên Kiếm Thần Tông liên tiếp xuất hiện, liên thủ tấn công bình chướng. Nhưng, bên trên trụ trời sâu trong di tích, hai đồng tà ác đang giơ tay lên, chỉ về phương xa. Đại đạo thánh thụ tỏa sáng ngập trời, vung lên toàn bộ sợi đằng,